Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 312, đầy đủ. Ta thật cọ đến hắn a. Theo Victoria thì thầm rơi xuống. Crystal khuôn mặt đỏ bừng do dự nhìn lấy Victoria mở miệng. Nàng suy nghĩ muốn lần nữa chắc chắn chứ thoáng cái. Victoria cười không nói. Liền như thế nhãn mang trêu chọc nhìn lấy Crystal. Một bộ, ngươi cứ nói đi, thần sắc. Crystal lập tức liền cúi thấp đầu xuống. Lỗ tai đều đỏ lên. Đồng thời nàng cũng có chút nhỏ sụp đổ tự mình phàn nàn đứng lên. A Ginger, ta tại sao có thể như vậy a? Tính cả hôm nay tại cửa phòng nghỉ ngơi chỉ hắn chửi bậy. Ta cái này đều đã ở trước mặt hắn ném hai lần khuôn mặt a. Thực sự là không mặt mũi thấy hắn. Victoria bất đắc dĩ cười nắm cả nàng. Thế nào lại nghĩ như thế nhỉ? Mà các ngươi lại là người yêu. Những hành vi này không phải rất bình thường sao? Có gì có thể mất mặt? Hơn nữa Lâm Tàng Phong cũng rất bận tâm mặt mũi của ngươi a. Liền lấy hôm nay hai chuyện này tới nói. Bất luận là Trang mất trí nhớ, vẫn là lấy cớ đi nhà vệ sinh, không đều là sợ ngươi xấu hổ sao? Cho nên, ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ngươi không đề cập tới, Lâm Tàng Phong là tuyệt đối sẽ không chủ động mang ra để ngươi khó chịu. Crystal chậm rãi ngẩng đầu, một mặt rất thất bại, rất gian nan khổ cực thần sắc đang tràn ngập. Tỷ tỷ, ngươi nói ta đúng hay không còn chưa đủ thành thục a? Victoria cười nhẹ sờ sờ tóc của nàng. Lại loạn suy nghĩ ngươi cái nha đầu này. Ta đều nói, ngươi mới 20 tuổi. Chính là như hoa một dạng niên kỷ. Tại sao phải như vậy thành thục? Thậm chí chuyện của ngươi dội thanh xuân mới là ngươi hấp dẫn người nhất địa phương. Ta nói như vậy đi. Tuy nhiên Lâm Tàng Phong quá khứ ta không rõ ràng lắm. Có thể rất rõ ràng. Hắn kinh lịch rất nhiều. Cho nên tạo nên hắn thành thục. Điều này cũng làm cho hắn có thể tại các loại phương diện đi chiếu cố ngươi. Cái này tự nhiên là thành thục chỗ tốt. Nhưng đồng dạng, tâm tình của hắn đã tới già nua. Có chút dáng vẻ già nua từ trong lòng của hắn bắn ra ở hai mắt của hắn bên trong. Đây là che chắn đều không che nổi. Nhưng là, ngươi khả năng cũng không có phát hiện. Hắn tại nhìn thấy ngươi sau đó. Những cái kia trong mắt dáng vẻ già nua rất nhanh liền biến mất. Cũng là bởi vì ngươi tồn tại, nụ cười của ngươi, hắn cũng lập tức tuổi trẻ đứng lên. Nếu như ngươi quá sớm thành thục, như vậy hai người tương tự dáng vẻ nặng nề người ở chung. Lại làm sao có thể không xa rời nhau? Ngươi phải hiểu được, chính là hoạt bát nhượng hắn bắt đầu lại từ đầu thanh xuân cùng tương lai. Mà hắn thành thục. Cũng làm cho ngươi có thể tùy ý tiêu xài ngươi tiểu bướng bỉnh, nhỏ ấu trĩ, đồng thời cũng làm cho ngươi thanh xuân có ấm áp nhất bảo hộ cùng bao dung. Để ngươi sẽ không kinh lịch chuyện không tốt, cũng làm cho ngươi sẽ không thay đổi thành cái gọi là có chuyện xưa nữ nhân. Cho nên, ngươi nhóm chính là tốt nhất niên kỷ, cũng gặp phải cả đời này rất người thích hợp, bởi vì hắn đầy đủ thành thục, mà ngươi cũng đầy đủ ôn nhu. Victoria nhượng Crystal sửng sốt một chút, nhưng nàng vẫn là cắn miệng môi dưới, rất là do dự. Tỷ tỷ, hắn ta đều cảm thấy ngươi nói rất đúng. Thế nhưng là, ta thật đầy đủ ôn nhu sao? Victoria cười, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Ngươi mình đương nhiên không sẽ phát hiện, nhưng ta nhóm những người ngoài này lại xem rất rõ ràng. Ngươi cùng nhà ngươi vị kia cùng một chỗ thời điểm, một ánh mắt, một cái thần sắc, một động tác đều cùng tận ôn nhu, còn kém không có ôm hắn hôn một cái, cho nên ngươi đã làm rất tốt, ngươi cũng liền đừng có lại phủ định chính mình, từng ngày nghĩ nhiều như vậy, rất dễ dàng, biết không? Crystal tựa hồ rốt cục bị câu nói này giải khai khúc mắc. Cũng rốt cục cắn môi nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Bên trong, ta biết, tỷ tỷ, Victoria cũng cười lần nữa sờ sờ đầu của nàng. Này mới đúng mà. Crystal cũng rốt cục chậm rãi nổi lên nụ cười. Sau đó lời của hai người ngắn ngủi vào lúc này đình trệ. Lẫn nhau đều bưng lên một chén đồ uống chậm rãi uống. Mà Amber cùng Luna hợp sướng vẫn còn tiếp tục. Đường Lâm Tàng Phong từ phòng vệ sinh trở về thời điểm. Chợt nghe quen thuộc tiếng ca. Tựa hồ là cái kia bài quen thuộc. Nếu như cái này khiến hắn không tự giác ngừng chân. Cũng không tự giác nghiêng đầu nhìn lại. Nguyên lai là một cái gian phòng không quan trọng cửa. Cho nên tiếng ca truyền ra. Hát còn thật là dễ nghe. Ý nghĩ như vậy hiện lên. Hắn cũng bình thản cười lắc đầu. Lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này. Một cái nhân viên phục vụ bưng mấy chai bia đẩy ra cái này phiến không có đóng gấp cửa đi vào. Theo cửa bị mở ra. Lâm Tàng Phong tuy nhiên giơ chân lên tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng lại theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía bị mở ra phòng. Chính là cái này thoáng nhìn. Hắn lập tức thấy rõ cái kia hát nếu như nữ hài. Thấy rõ thân hình của nàng. Thấy rõ dáng dấp của nàng. Thế là hắn rốt cục đứng ngay tại chỗ. Lẳng lặng nhìn cái kia thân hình. Xem rất lâu rất lâu. Mà lúc này. Cái kia nhân viên phục vụ nâng cốc dọn xong đi ra. Sau đó lúc chuẩn bị đóng cửa hắn phát hiện đứng bất động Lâm Tàng Phong. Thế là hắn tạm thời dừng lại đóng cửa động tác. Rất khách khí hỏi thăm thoáng cái Lâm Tàng Phong. Tiên sinh, xin hỏi cần trợ giúp gì sao? Mà câu này hỏi thăm kẹt tại một cái vô cùng thời cơ tốt. Cái kia chính là đúng lúc là một bài, nếu như kết thúc. Đúng lúc là một cái nửa đóng nửa mở, nhưng lại vừa vặn lưu lại có thể làm cho bên trong cùng người bên ngoài lẫn nhau thấy rõ đối phương. Khe hở cửa, sau cùng, cũng đúng lúc là ca khúc dừng lại. Phòng rất im lặng, câu này hỏi thăm liền vừa lúc truyền vào trong phòng hát, nếu như, nữ hài kia trong tay. Thế là, nữ hài kia xoay đầu lại nhìn về phía phòng cửa ra vào. Khi nàng thấy rõ ràng trước cửa đứng đấy Lâm Tàng Phong thời điểm. Nàng sửng sốt, cũng trợn to mắt nhìn hắn. Cho nên một khắc này, hắn cùng nàng lẫn nhau đều nhìn đối phương. Nhưng rất kỳ quái, rõ ràng là gần như vậy cách cách. Lại phảng phất giống cách thiên nhai. Nhân viên phục vụ đi. Bởi vì Tae-yeon kịp phản ứng. Nói một câu, hắn là bằng hữu của ta. Thế là, nhân viên phục vụ hướng Lâm Tàng Phong gật gật đầu liền quay người rời đi. Lúc này, lại còn lại hắn cùng nàng. Lâm Tàng Phong đầu tiên hướng nàng gật gật đầu. Tae-yeon, người tới đây nhi ca hát sao? Tae-yeon cắn cắn miệng môi. Nhẹ nhàng, một tiếng. Sau đó cũng nhẹ giọng hỏi thăm hắn. Như vậy ngươi đây, ngươi tới nơi này, là có xã giao sao? Lâm Tàng Phong cười nhẹ lắc đầu. Không, là Du Dung ở chỗ này cho ta đền bù một cái sinh nhật. Tae-yeon thần sắc trì trệ. Đã từ từ áy náy nhìn hắn. Vậy ta bây giờ nói sinh nhật vui vẻ. Còn kịp sao? Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu. Đương nhiên rất hoan nghênh lời chúc phúc của ngươi. Hơn nữa, ngươi ngày đó cũng đã nói không phải sao. Tuy nhiên mang theo chút không tốt hồi ức, nhưng dứt khoát cái kia vẫn là chúc phúc. Cho nên, không quan trọng tới kịp không kịp. Tae-yeon cảm thấy hốc mắt có chua xót, nhưng nàng y nguyên cố nén, rất nỗ lực lộ ra mỉm cười. Ngươi không để ý liền tốt, bất quá đã gặp được, có thể để cho ta vì ngươi hát một bài sao? Liền đương, coi như là quà sinh nhật. Ngươi cũng có thể cho Su Dung tới, miễn cho nàng hiểu lầm. Dù sao cái này bao xương chỉ một mình ta, có ngươi nhóm tại cũng náo nhiệt chút. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng khoát khoát tay. Không có quan hệ, ta liền trực tiếp ngồi ở chỗ này nghe xong đi. Nói, hắn thần sắc bình tĩnh đi tới phòng, ngồi ở trên ghế salon, im lặng chờ lấy, mà Tae-yeon lẳng lặng nhìn lấy hắn. Cũng rốt cục nhẹ nhàng cầm ống nói lên. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.